Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 178. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 35. Chương 178. Chuyện cổ tích bên trong đều là gạt người. 35. Đứng tại tòa thành tối cao địa phương, Đinh Trúc hai tay ôm ở trước ngực, lặng lặng nhìn chăm chú tòa thành thị này. Mặc dù cũng không phải là rất lớn, nhưng là bởi vì lịch sử lâu đời, bọn chúng vô luận từ kiến trúc vẫn là từ thành thị cấu tạo nhìn lại, đều có mình đặc biệt hương vị. Bất quá, Bạch Mã Vương tử đến cùng sẽ đem tất cả thi thể cất giữ ở nơi nào đâu? Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đinh Trúc cũng không biết Mary Hoàng hậu tại trong yến hội sẽ nói ra thứ gì. Nhưng là xét đến cùng khẳng định là cùng Luyến Thi đam mê có quan hệ sự tình. Nàng nửa điểm đều không lo lắng vị này Mary Hoàng hậu sẽ ở một khắc cuối cùng động từ tâm, bỏ qua Bạch Mã Vương tử. Bởi vì nàng nhớ kỹ khi Mary Hoàng hậu biết Bạch Mã Vương tử muốn giết chết mình thời điểm, ánh mắt của nàng là như thế nào, từ không thể tin được đến băng lạnh như xương đao. Bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, nàng liền đã kiên định đem tình nhân chuyển biến thành cựu nhân. Có thể để cho loại này ý chí sắt đá nữ nhân sẽ động thiện tâm? Không thể nào. Hiện tại trọng điểm là, tại Mary Hoàng hậu nói ra Bạch Mã Vương tử là Luyến Thi đam mê về sau, chứng cứ là cái gì? Một quốc gia vương tử, không có khả năng người nước láng giềng một cái hoàng hậu, trên dưới môi đụng một cái, nói đối phương là Luyến Thi đam mê chính là Luyến Thi đam mê. Phải biết, đây đối với danh dự là một kiện cực kỳ bại chuyện xấu. Mary Hoàng hậu muốn chứng minh điểm này, khẳng định phải cung cấp chứng cứ. Mary Hoàng hậu có biết hay không chứng cứ ở nơi nào? Liên quan tới vấn đề này, Đinh Trúc không biết, nhưng là hắn cảm thấy Mary Hoàng hậu không nhất định biết. Từ vừa rồi trong đại sảnh nàng không ngừng mà phủ lên chỉ là Bạch Mã Vương tử là Luyến Thi đam mê, lại một chút không đề cập những này chết đi tân nương bị giấu ở nơi nào đến xem. Nàng hẳn là cũng không rõ ràng. Đại khái, nàng cùng vương tử như keo như sơn thời điểm, vương tử cũng không có đem sau cùng bí mật nói cho vị này tình nhân. Đinh Trúc ánh mắt từ lão thành khu đến khu vực mới, lại từ khu bình dân đến khu nhà giàu, một chút xíu tới lui, một chút xíu phân tích. Cuối cùng nàng nhìn thấy cách mình không tính xa kia một tòa cao lớn giáo đường. Tại phương Tây trong chuyện xưa phát hiện giáo đường cũng không phải là cái gì chuyện ly kỳ cổ quái. Tôn giáo tín ngưỡng tổng là trở thành phương Tây trong sinh hoạt quan trọng nhất. Tôn giáo tại toàn bộ phương Tây cố sự bên trong, địa vị của nó đều là siêu quần. Thường xuyên có thể tại phương Tây cố sự hoặc là chuyện cổ tích bên trong tìm tới tôn giáo vết tích. Cái này chuyện cổ tích cũng không ngoại lệ. Đối với một tòa thành thị tới nói, giáo đường là nhất lộng lẫy. Thậm chí ngay cả tòa thành cũng so ra cây monster. Đinh Trúc ánh mắt không có tại giáo đường tại dừng lại lâu, tiếp tục hướng phía nơi xa nhìn sang. Bỗng nhiên ở giữa, nàng dừng lại, nàng nhớ tới một sự kiện. Mary Hoàng hậu đã từng nói Bạch Mã Vương tử là một cái dáng vóc tiểu tụy giáo đồ. Hắn có bất kỳ vật gì đều sẽ giấu tại giáo đường bên trong. Còn có, tại Bạch Mã Vương tử lần đầu gặp phải công chúa Bạch Tuyết thời điểm. Không, là lần đầu gặp phải công chúa Bạch Tuyết thi thể thời điểm. Bạch Mã Vương tử mình cũng từng cùng các người lùn làm qua hứa hẹn. Hắn nói, hắn sẽ đem công chúa Bạch Tuyết thi thể táng tại đại giáo đường phía dưới gia tộc của hắn mộ địa. tại mình ở lại nhận thầu hạ hoặc là trọng yếu kiến trúc phía dưới tu kiến mình gia tộc mộ địa kỳ. Thật tại phương Tây cũng không xem như chuyện kỳ quái gì. Dù sao tại phương Tây, tử vong tựa hồ cũng không phải là như vậy kiêng kỵ. Gia tộc mộ địa ngay tại đại giáo đường dưới mặt đất. Thử nghĩ một hồi, còn có cái gì so đem thi thể giấu ở trong mộ địa càng thêm không để cho người chú ý đây này. Chỉ có giấu ở trong mộ địa, Bạch Mã Vương tử đi nhìn mình vật sưu tập thời điểm mới sẽ không để người chú ý. Chỉ có giấu ở trong mộ địa, hết thảy tất cả giải thích mới có thể tìm được đáp án cuối cùng. Khi nghĩ thông suốt cái này quan khiếu về sau, Đinh Trúc cơ hồ lúc ấy liền kết luận, những này vật sưu tập nhất định chính là Bạch Mã Vương tử gia tộc trong mộ địa. Một bên hướng đại giáo đường chạy vội, Đinh Trúc một bên nghĩ một cái vấn đề khác. Đại giáo đường mộ địa lối vào ở nơi nào đâu? Tiến vào đại giáo đường, Đinh Trúc mới phát hiện cái này đại giáo đường cùng mình hình tượng phi thường không giống. Trong ấn tượng của nàng, giáo đường đồng dạng đều là chỉnh tề hình dạng. Phía trước nhất là bục giảng, phía trên có trong giáo đường cung phụng các loại đồ vật, còn có phi thường hoa tươi. Mà tại bục giảng chính đối diện là một đầu thật dài phủ lên thảm đỏ thông đạo. Tại thông đạo hai bên thì là dùng để làm người địa phương. Thế nhưng là tòa này đại giáo đường lại cùng Đinh Trúc nhìn thấy qua tất cả giáo đường đều không giống. Đầu tiên, nó là tròn hình. Tiếp theo, nó là hạ xuống trạng. Nhìn như vậy quá khứ, hãy cùng một cái ca kịch viện đồng dạng. Hạ xuống chính giữa là giáo đường trung tâm. Ở cạnh lấy một bên trên vách tường cất đặt lấy cung phụng đồ vật. Chung quanh giống như là cầu thang dạng làm vây quanh lấy cái này giảng đường trung tâm ni buổi. Sáng mới cử hành xong hôn lễ trong giáo đường tựa hồ còn thừa lại lấy bầu không khí sung sướng. Toàn bộ trong giáo đường đều tràn ngập một loại hương thơm hương vị. Đinh Trúc một chút xíu từ chỗ cao đại môn, thuận kia thật dài cầu thang từng chút hướng đi giáo đường chính giữa. Dưới đất là dùng hết trượt đá hoa cương cùng đá cẩm thạch ghép lại thành đặc biệt đồ án. Tử tế quan sát không khó nhìn ra được đây là một cái mặt trời đồ án. Cái này mặt trời làm được phi thường tỉ mỉ. Tất cả đường viền đều dùng kim loại tinh tế phác họa ra biên giới. Toàn bộ đồ án tản ra một cỗ kẻ có tiền hương vị. Tại mặt trời chung quanh thì là không biết dùng cái gì họa các loại cố sự. Cái gì Adam xuất thân, Giác xuất sinh, Moses xuất sinh, đều là xuất sinh cố sự. Ngẩng đầu, chính đối giáo đường chính trung tâm mặt trời đồ án chính là một cái dị thường lộng lẫy đục giếng. Thật lòng nhìn, nơi đó vẽ lấy chính là thánh kinh bên trong cố sự. Tỷ như Caina giết chết Á Bá cố sự, tỷ như Abraham mai táng Sala cố sự, lại tỷ như Joseph mai táng Rách cố sự, vân vân vân vân. Những này cố sự cũng không liên tục, thế nhưng lại vây quanh toàn bộ đục giếng, mỗi một phó đô phi thường tinh mỹ. Thế nhưng là nếu như mình đi phân biệt những lời khác, rất dễ dàng liền có thể nhìn ra, những này cố sự đều có một cái thống nhất chủ đề. Đó chính là mai táng người chết, phía trên là tử vong, phía dưới là xuất thân. Tại cái này phương Tây tôn giáo bên trong là vô cùng trọng yếu hai chuyện. Đồng thời cũng là tại giáo đường bên trong cử hành phi thường trọng yếu hai cái nghi thức. Đinh Trúc lặng lặng chằm chằm mặt đất bên trên cái kia mặt trời. Mặt trời kia mỗi cái bên cạnh đều là dùng kim loại cẩn thận khảm nạm ra. Nhìn cùng toàn bộ giáo đường trang trí tạo thành hô ứng. Nhưng là, Đinh Trúc từ đầu đến cuối đều cảm thấy cái này mặt trời ở đây có một loại kỳ quái không hài hòa cảm. Giác, Đinh Trúc Tại đi vào vô tận thế giới trước đó cũng là một cái tôn giáo giáo đồ. Dù những cái này giáo đồ 3 ngày đánh cá 2 ngày vơ lưới, đối với đối đại tôn giáo cũng không phải là đặc biệt nghiêm túc. Thế nhưng là cái này cũng không thể xóa bỏ nàng đối với tôn giáo quen thuộc cơ bản nhận biết. Tại phương Tây tôn giáo bên trong, mặt trời tuyệt đối không phải cái gì chủ thể. Phương Tây tôn giáo bên trong chủ thể chính là không gì làm không được thần. Tất cả giáo đường bích họa sáng tác cũng là dựa theo cái này mới sáng tác. Vô luận là lúc nào, thần nhất định là đặt ở giữa nhất. Sau đó chung quanh mới là vây quanh mặt khác một vòng những các chủ thể cố sự. Giống như là cái này mặt trời lớn như thế còi còi đặt ở chính giữa nơi này. Mà chung quanh vây một vòng tông giáo cố sự. Thấy thế nào đều cảm thấy không đúng. Hết chương.